Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Tề Lộc Công Tử, 2, chương 602, Tề Lộc Công Tử, 2, Tề Lộc ngẩn ra, lập tức nói, đồ nhi minh bạch, nhưng hiện tại sư phụ thương quan trọng nhất, hắn như vậy lo lắng chính mình. Trọng Quỳ trong lòng cũng thật vui mừng, 7 năm trôi qua. Thật cao hứng hắn như trước không có thay đổi. Nài con, ngươi chừng nào thì đi đến Tần Quốc. 7 năm trước Tề Lộc dùng vải bông thấm đẫm nước trong. Giúp nàng trà lau trên cổ thương. Này đó phong thân chuẩn bị kỹ năng. Vẫn là sư phụ giáo hội của hắn. Vì sao, chính ngươi đến sao, ngươi còn nhỏ như vậy, Trọng Quỳ có chút đau lòng. Nếu lúc trước không có phát sinh Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên đối nàng thi triển nhiếp hồn thuật ngoài ý. Muốn, nàng sẽ không bỏ xuống Tề Lộc bản thân rời đi. Mấy năm nay, trong lòng nàng cũng thật áy náy. Tề Lộc tỷ tỷ, là vì cứu nàng mà tử. Nàng lúc đó đáp ứng quá. Hội chăm sóc thật tốt hắn. Nhưng là nàng không có thực hiện lời hứa. Nhưng là lúc trước nàng cấp Tề Lộc để lại một cái mảnh vải. Không biết hắn thấy được không có. Trọng gia tiểu chủ nhân sau khi rời khỏi. Trọng phủ liền tan tác. Ta đi theo một ít trọng gia người cũ. Cùng nhau đi đến Tần Quốc, Tề Lộc nói. Thì ra là thế, nghe hắn ngữ khí. Tựa hồ không nhìn thấy nàng lúc trước lưu lại mảnh vải. Cũng thế, sự tình đều đã qua đi. Nhiều lời vô ích, huống hồ hắn không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ Tề Lộc cúi đầu nghiền nát trong bình đan dược. Dùng thủy hóa khai, lúc trước, vì sao bỗng nhiên tiêu thất? Trọng Quỳ nói, ngươi xem gặp ta, không biết là ta nhìn quen mắt sao? Là có chút nhìn quen mắt Tề Lộc nói, nhưng là cũng không dám nhận định. Ta tên thật kêu Trọng Quỳ, không gọi Phần Nguyệt. Tề Lộc thủ run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, sư phụ, ngươi là Trọng Phong nữ nhi. Trọng Quỳ gật gật đầu, lúc trước Tín Lăng hầu Ngụy Vô Kỵ bắt đi ta, cho nên chưa kịp cùng ngươi cáo biệt, thật xin lỗi, trách không được sư phụ mất tích 7 năm. Trọng Quỳ đại tiểu thư cũng mất tích 7 năm ơ siêu, Tề Lộc cắn môi. Kia sư phụ thu ta làm đồ đệ, là bởi vì ngươi tỷ tỷ đã cứu ta, ta muốn trả lại nàng ân tình, này tuy rằng là nguyên nhân, nhưng ta dạy ngươi. Cũng là phát ra từ thật tình, của ngươi thiên phú cùng chăm chỉ, đều làm cho ta thật thích. Tề Lộc cúi đầu, trong ánh mắt chớp động trong suốt quang, Trọng Quỳ vỗ vai hắn một cái, ngốc tiểu tử, không cho khóc. Tề Lộc thật nhanh lau một chút ánh mắt, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục vì nàng dịp thuốc. Đúng rồi, Trọng Quỳ nhớ tới luôn luôn áp ở trong lòng sự tình. Liền hỏi, nai con, ngươi. Sau này có gặp qua tát già sao? Lúc trước ở Triệu Quốc Nhân, cũng chỉ có Tề Lộc hội nhớ được tát già thôi. Tát già, Tề Lộc đem nghiền nát tốt đan dược mạt ở nàng cổ thượng. Lạnh lẽo một mảnh thật thoải mái. Ta vội vàng rời đi. Thật muốn biết hắn thế nào, ta chưa từng thấy hắn. Tề Lộc lắc đầu. Sư phụ rời đi sau không lâu, ta liền đi theo trọng gia nhân lặn lội đường xa đến Hàm Dương. Cũng không biết hắn thế nào, Trọng Quỳ cũng không ngoài ý muốn. Lúc đó tình huống hỗn loạn, mọi người đều các cô các, không có khả năng lưu ý nhất hai người đi về phía. Sư phụ nếu là muốn biết tình huống của hắn, ta phái người đi Triệu Quốc hỏi thăm một chút. Ta hiện thời bị thừa tướng đề bạt, ở Tần Quốc vì lang trung là mơ siêu, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ cười cười, mới vừa rồi nhưng là thẳng hô tên Trọng Phong. Hiện tại biết nàng là Trọng Quỳ, liền ngoan ngoãn đổi giọng gọi thừa tướng. Trọng Phong người này, đối ngoại tuy rằng chiêu hiền đãi sĩ, nhưng đối chính mình người, nhất định khắc nghiệt. Kia làm phiền ngươi, có tin tức nói với ta một tiếng. Trọng Quỳ vui mừng nói. Đều đã là lang trung làm, nàng năm đó tâm huyết không có uổng phí. Hết chương.